Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 4, góc truyện audio.com. Hắn tiến lại gần nó. Tránh, xa cui, tui ra, sợ quá ngộng luôn, nói cho cô biết tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nói rồi hắn thủng thỉnh bỏ đi. Không hiểu sao nó ngồi bệch xuống sàn khóc, từng giọt nước mắt ấm ức, tủi thân cứ thế mà là trả trên mặt nó. Đến khi chán chê mệt mỏi nó đứng lên bỏ xuống dưới nhà lấy nước. Xuống cầu thang cảnh tượng đập vào mặt nó hắn và người phụ nữ khác đang bịt mặt. M không on chưa đủ tuổi nên không thể diễn tả được thông cảm. Nó bỏ đi lấy ly nước lên phòng nhưng đến cầu thang thì trượt chân làm ly nước đổ bể thành từng miếng thủy tinh. Tay nó chảy máu, lúc này cặp tình nhân kia mới buông nhau ra nhìn về phía nó. Anh à VK anh đấy à, à ỏng eo. Đúng rồi nhưng cô ta xấu hơn cưng nhiều lắm. Hắn nịnh à, hi hi anh là số một à nói rồi tiếp tục công việc. Nó thấy đau lắm cầm tay máu chảy chạy thẳng lên cầu thang tuyệt nhiên đôi tình nhân kia vẫn cứ thế. Hắn nói vọng theo, này máu chảy tanh lắm nhớ lau cho sạch. Nó không nói gì nó chạy thật nhanh lên phòng. Lại khóc nó suy nghĩ về những ngày tháng tự do trước kia chẳng phải lo gì thoải mái. Nó nghĩ đến chuyện trả số phận cho chị nó. Nhưng không nó còn không chịu nổi huống chi là chị nó mềm yếu. Nó quyết định chịu đựng thêm thời gian nữa. Bỏ xuống giường đi lấy hộp y tế. Tự băng vết thương cho mình nó lại nhớ đến những cảnh phim Hàn Quốc lúc này nhân vật nam sẽ băng cho nhân vật nữ nhưng hắn thì lúc này đang gì đó với. Phả phụ nữ khác, xong xuôi nó dẹp đồ nhẹ nhàng xuống lầu đi lấy đồ lau. Lau sạch vết máu khi nảy bị nhiều. Bỏ lên phòng, chẳng mấy chốc nó đang chìm trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ nó cảm thấy ai đó đang đắp mình cho mình nó tưởng hắn nên mở mắt nhìn nhưng không là quản gia của nó. Cười nhẹ nó thiếp đi. Sáng sớm, mắt nhắm mắt mở VSCN xong nó đi xuống lầu ăn sáng sau đó đi học. Hình ảnh trước mặt làm nó phát khùng lên. Hắn và ả đang đút nhau ăn ngon lành chẳng coi sự có mặt của nó là gì. Nó đã tự nhủ đêm qua rằng ta sẽ giấu tình cảm này và phải tạo vỏ bọc lạnh lùng cho mình. Tôi xong rồi đi đây. Nó đứng lên vốn dĩ ngồi đó nó cũng sẽ chẳng ăn được gì. Tùy, đáp trả của hắn, Honey này Honey, à, à, à, hắn mở miệng để đón nhận món đồ ăn từ à, nó bỏ lại sau lưng và đi thẳng đến trường một mình. Nó đi xuống căn, tin, mua ổ bánh mì ốp, la, dì bán cháu ổ bánh mì, cả hai đồng thanh, à hát còn một ổ thui ạ, và hai nói, của tôi, tập 2, trước mặt nó là một tên cực kỳ đẹp trai, tóc nhuộm đỏ vuốt bờm ngựa. Tay đeo khuyên tay, dáng 1m80, ôi hoàng tử, lúc nó đang ngắm thì hắn, đây là tên đó nha, rượt ổ bánh mì bỏ đi, này này của tôi mà, nó nói, tôi rượt được không ca, hắn đáp, nhưng, nó, không nhưng nhị gì pipi, hắn bỏ đi, nó dí theo cầm chay tương ớt rượt ổ bánh mì hắn xịt đầy vào. Vừa xịt vừa rùa, này ăn đi tôi là vậy đó ăn không được thì phá cho hôi. Nói rồi nó bỏ đi lên lớp, hắn đứng đó nhìn nó khẽ cười làm lộ đồng tiền nhưng nụ cười vụt tắt khi đám nữ sinh đã đánh hơi thấy hắn cười. Hắn nghĩ thú vị nhỉ, cách chương.